Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653. Chương 653 nhị hợp nhất, nam thần ngươi cũng không biết ta tra xét đã lâu. Phía trước ta liền tra ngươi hành trình, vì cùng ngươi thấy một mặt ta đều phải đâm xe. Chính là sau lại phát hiện không phải ngươi, ta thật sự siêu cấp thích ngươi. Thượng một lần ngươi lục tiết mục ta cũng đi. Chính là ngươi lục xong liền đi rồi, còn tìm không đến người, ta tưởng theo dõi đều theo không kịp, hơn nữa ta còn, Bối Mạn Hy không ngừng nói, đâm xe, theo đuôi, theo dõi với nàng mà nói tựa hồ thành tiểu đều đến không thể lại tiểu nhân một chuyện nhỏ. Thậm chí đúng lý hợp tình không có chút nào hồi ý. Thư Trừng cánh môi giơ lên lạnh băng độ cung, ở Thư Trừng xem ra như vậy phen cuồng không phải cơm. Không phải, fan, bản chất là tâm lý không khỏe mạnh giả cùng tâm lý yếu ớt giả. Chỉ là một ít minh tinh làm mục tiêu vừa lúc cơ duyên xảo hợp trở thành bia ngắm cùng bia mà thôi. Cái này minh tinh đổi một người kỳ thật cũng tiếp thu. Vinh Tuyển Dịch con ngươi hiện lên một tia sát ý, trên người hơi thở càng thêm lạnh, Bối Mạn Hy cả người đánh một cái dùng mình, nổi da gà không cấm bò đầy toàn bộ cánh tay. Nàng quay đầu đi chú ý tới Vinh Tuyển Dịch con ngươi. Trong nháy mắt nói không ra lời, người nam nhân này là ai? Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp ánh mắt. Có phải hay không chính là sao trời tiểu thuyết trên mạng cái kia tác giả An Chi Nhược Tố? Bối Mạn Hy đột nhiên nhớ tới các võng hữu viết hai người BL tiểu truyện xưa. Không thể, Bối Mạn Hy lắc lắc đầu, nhìn Vinh Tuyển Dịch con ngươi mang theo quật cường phản kháng. Nam thần như vậy ưu tú, hắn như thế nào xứng đôi, hắn không thuộc về bất luận kẻ nào, hắn vĩnh viễn là fan, liền tính ngươi lớn lên lại xoái cũng không thể, không thể, nam thần là đại gia, ngươi cút cho ta trở về sau không được cùng nam thần ở bên nhau, có nghe thấy không, Bối Mạn Hy đột nhiên không biết nơi nào tới dũng khí chiều Vinh Tuyển Dịch quát. Vinh Tuyển Dịch con người lãnh tới rồi cực hạn, hình như có huyết quang xẹt qua, Bối Mạn hiếm có chút sợ hãi, thân mình có chút run rẩy. Thư Trừng khóe miệng hàm chứa một tia nghiền ngẫm tươi cười. Thanh âm có chút lãnh, vị này nữ sĩ, ngươi có thể rời đi, Bối Mạn Hy trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Nam thần, ta có phải hay không làm sai cái gì? Ta chính là thích ngươi a. Thư Trừng nhìn Bối Mạn Hy liếc mắt một cái, như vậy cuồng nhiệt phen cuồng ở Thư Trừng xem ra bản chất chính là một cái tâm lý yếu ớt giả đối. Một cái khác nhân loại bình thường nguy hại, truy xe thời điểm nàng suy xét quá giao thông cùng sinh mệnh nguy hiểm sao. Chuyện như vậy ở trên địa cầu Thư Trừng cũng gặp qua không ít. Liên tỷ như mỗ minh tinh khảo thí bị theo dõi, làm cho ảnh hưởng học lên chuyên chú độ cùng tâm tình. Mỗ nữ tinh bị phá cục, đã chịu nhân thân nguy hiểm cùng tinh thần thương tổn. Mỗ nổi danh nam tinh bị điên cuồng phen mở khóa trụ đến dưới lầu quấy giày, khiến cho sinh hoạt hàng ngày vô pháp tiếp tục. Nghiêm trọng một chút giống nước ngoài mỗ nam tinh bị phen bắn chết. Phen vì khiến cho mỗ nam tinh chú ý, bắn chết mỗ. Này đại khái cũng là đương minh tinh danh nhân đại giới. Bởi vì đứng ở lượng chỗ hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, đã chịu nhiều ít ánh mắt yêu thích cùng bảo hộ, tự nhiên cũng có một ít người muốn lợi dụng. Hiện tại giao thông cùng tin tức phát đạt, lại làm an toàn bảo vệ công tác trở nên gian nan. Đối mặt như vậy fan cuồng càng có cực giả sẽ nói, người dùng fan yêu thích kiếm lấy thu vào, fan thích ngươi đương nhiên sẽ đến chú ý ngươi sinh hoạt. Hoặc là ngươi liền thành thật thật diễn điện ảnh diễn tivi không tiếp đại ngôn không tiếp. Thường diễn, cho hấp thụ ánh sáng thấp tự nhiên riêng tư liền bảo hộ. Pha lê tâm là kiếm không tới cái này tiền, dưỡng gà đến cầm lưu cảm, đánh cá ngộ bão táp, nào có chỉ ăn thịt không bị đánh cường đạo. Đối mặt như vậy phen cuồng càng có cực giả sẽ nói. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng, ai làm hắn hồng a? Hắn xứng đáng, hắn liền phải chịu đựng, nhưng là Thư Trừng sẽ cảm thấy đây là hắn hẳn là thừa nhận sao? sao có thể, thực xin lỗi, nữ sĩ, ta tưởng, ngươi, ảnh, vang, ta, chính, thường, sinh, sống, thư chừng từng câu từng chữ nói, chính là ta chỉ là thích ngươi a. Bối Mạn Hy nước mắt đều phải chảy ra, một người, bình thường sinh hoạt hẳn là buổi sáng lên ăn cơm, sau đó công tác, tiếp theo giữa trưa ăn cơm tiểu hưu, lại tiếp theo công tác, buổi tối ăn cơm, cuối cùng nghỉ ngơi, trong lúc này mỗi một cái phân đoạn đều là chính mình, đều có chính mình tư mật thời gian không có gì đặc biệt, không thể nghi ngờ chính là nhìn xem tin tức, soát soát app, chính mình ngẫm lại sự mà thôi. Công tác thời gian không thể nghi ngờ là yêu cầu nghiêm túc đầu nhập hơn nữa nỗ lực đi làm việc. Ở này đó trong lúc, thử nghĩ không có lúc nào là bị người nhìn chằm chằm. Bị người kéo qua đi nói chuyện, bị người khác quấy rầy không thể bình thường công tác, người này sẽ là cái gì tâm tình. Thư chừng nhìn chằm chằm Bối Mạn Hy, khóe môi lạnh lẽo càng sâu. Huống chi những người đó quấy rầy lý do đặc biệt làm cho người ta không nói được lời nào. Ta thích ngươi a, lại nói tiếp tựa hồ đặc biệt đúng lý hợp tình. Thích một người liền phải đi quấy rầy hắn bình thường sinh hoạt. Thư chừng hôm nay cùng nàng nói được không ít, nàng không lo lắng đem Bối Mạn Hy mắng khóc, như vậy tam quan cũng không biết là đã trải qua bộ dáng gì mới có thể biến thành như vậy. Không biết còn có thể hay không cứu vớt, như vậy phen cuồng để cho người chán ghét một chút là. Người lên tiếng kêu gọi là đến nơi, nhân ra hoặc là vội, hoặc là không có thời gian lại đây cho người đáp lễ. Liền bắt đầu cuồng oanh lạm tạc giống nhau, uy, ngươi xem ta a, ta cho ngươi chào hỏi đâu, ngươi nhìn không thấy sao, uy, càng có cực giả thậm chí muốn lái xe đi đâm nhân ra xe. Vì chính là xem nhân gia liếc mắt một cái, phen cuồng lấy ái đi coi như quấy rầy nhân gia sinh hoạt tấm mộc. Thư chừng bất luận là hệ thống vẫn là người, nàng cho tới nay đều khinh thường này đó phen cuồng, cũng không biết nào đó người là cỡ nào điểu ti, mới có thể đi làm gia đình coi nhân gia thượng WC sự. Nói dễ nghe một chút kia kêu quấy rầy, nói không dễ nghe, chính là biến đổi thái. Nói trắng ra là, không thể nghi ngờ chính là một đám ích kỷ tới cực điểm người. Dùng ái lấy cớ, đi làm hại người ích ta sự mà thôi. Vô hắn, mà hiện tại, rõ ràng Bối Mạn Hy còn không có ý thức được chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Ta làm sai cái gì? Ta chính là thích ngươi a. Bối Mạn Hy thanh âm mang theo khóc nức nở, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Ủy khuất bộ dáng tựa hồ cho tới nay chính mình mới là cái kia lớn nhất người bị hại. Ta chỉ là thích ngươi a, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì a? Thư chừng không hề xem nàng, thỉnh từ ta biệt thự đi ra ngoài, nam thần, ta chính là vì gặp ngươi một mặt a. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Bối Mạn Hy nhìn cửa sổ, biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn. Nam thần, ta có phải hay không từ nơi này nhảy xuống, ngươi liền vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Thư chừng xoay người, con người u ám, Vinh Tuyển dịch khóe môi hơi nhấp, chú ý thư chừng thần sắc, ngươi muốn từ nơi này nhảy xuống đi. Ngoặc kép, lời nói ngoài lề, đừng hỏi ta thư chừng vì cái gì thân là hệ thống chỉ nhớ kỹ trên địa cầu đồ vật. Là bởi vì nơi này là địa cầu song song thế giới hảo sao? Mặt khác vị diện có thể ở chỗ này dùng tới sao? Hết chương.